Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Chấm muốn ngự giá thân chinh. Trên triều đình, Vương Tiễn, Vương Bí, Gia Cát Lượng, Lã Bố mấy người nhìn xem hết thảy, thờ ơ. Ngược lại là mới tới Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng bị hù mí mắt nhảy run lên một cái. Cái này một giết chính là giết một nhóm đại thần, cái nào vương triều hoàng đế có như vậy hung ác. Âm thầm nhìn về phía Trần Sơ Kiến, đã thấy hắn mí mắt cũng không vẩy một chút, cực kỳ khí định thần nhàn. Mấy người đáy lòng phát lạnh, cảm giác dùng mình. Nhược Khuynh Tiên cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Cái này cẩu hoàng đế hung ác, tối hôm qua nàng đã có kiến thức, cũng là thích ứng. Chuyện thứ nhất xử lý tốt, vậy bây giờ xử lý kiện thứ hai. Giây lát, chờ kêu loạn âm thanh đi xa, Trần Sơ Kiến mới chậm rãi mở miệng. Trước hỏi, Vương Bí, Hổ Bí quân tăng cường quân bị, huấn luyện các loại tiến triển như thế nào? Vương Ngưu báo cáo, bệ hạ, Hổ Bí quân bây giờ tăng cường quân bị 65 vạn. Lại huấn luyện có 45 vạn, ban đầu tuyển nhận 200 ngàn, huấn luyện một tháng có thừa, đã đơn giản sức chiến đấu. Trần Sơ Kiến gật đầu, sau đó trầm tư một lát, mới nói, người tiếp tục phụ trách tăng cường quân bị, huấn luyện, Lã Bố, có mặt tướng. Lã Bố đứng dậy, lệnh người dẫn theo lĩnh 100.000 hổ bí quân, lập tức tiến về biên quan ba quận. Đệ nhất, hiệp trợ ba quận quân đội, chống cự quân địch, chờ chấm củng cố vương triều. Thứ hai, để hổ bí quân đi ma luyện một chút. Chiến trường, chiến đấu mới có thể ma luyện quân nhân. Kích phát nhiệt huyết, luyện ra sát phạt, mới có thể nuôi dưỡng được chân chính hổ bí quân. Mặt khác, Ám Nguyệt Huyên 5 cái trúc cơ, 12 cái luyện khí đi theo. Hiệp trợ ngươi, Trần Sơ Kiến hạ đạt thánh chỉ. Mặt tướng lĩnh mệnh, Lã Bố ôm quyền cúi đầu. Chúng ta lĩnh mệnh, Ám Nguyệt Huyên một đám người, dồn dập tôn kính ôm quyền, không dám có chút lỗ mãng. Vị này bệ hạ, một chút cũng không đơn giản. Trong triều đình, Gia Cát Ái Khanh thay mặt chấm xử lý chính vụ. Quốc trượng xuất lĩnh vương gia quân trấn thủ Tần Đô, chấm để Ám Nguyệt Huyên hai cái linh hải cảnh hiệp trợ ngươi. Ai dám phạm Tần Đô, tiền trảm hậu tấu. Trần Sơ Kiến còn nói thêm, Gia Cát Lượng đã đoán được Trần Sơ Kiến muốn làm gì. Khom người nói, bệ hạ yên tâm, Khổng Minh tất yên ổn triều đình. Vì bệ hạ chia sẻ, Vương Tiễn cũng ôm quyền, đồng thời cũng rõ ràng Trần Sơ Kiến một chút ý nghĩ. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nói, Bắc Lương quận, Vân Lão tướng quân, trung can nghĩa đảm, vì Đại Tần không màng sống chết. Chính là Đại Tần trung dũng chi tướng, lại chết tại Man Di quốc địch thủ. Chấm rất giận, sở dĩ chấm muốn ngự giá thân chinh, tự mình dẫn 100.000 hổ bí quân tiến về Bắc Lương quận, đem Man Di quốc cả nước đưa đi vì Vân Lão tướng quân thỉnh tội. Bệ hạ, Vương Tiễn nghe vậy, sắc mặt cự biến, bây giờ Đại Tần nguy cơ, chính là tông môn cường địch, có hắn trấn thủ mới có thể trấn nhiếp đạo trích, tông môn mới không dám đối với Trần Sơ Kiến động thủ. Một khi hắn rời đi Tần Đô, chỉ sợ quốc trượng yên tâm, Đại Tần bên trong có thể lấy chấm đầu người người, còn không có sinh ra. Mặt khác, chấm sẽ để cho Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng đi theo. Trần Sơ Kiến rõ ràng Vương Tiễn lo lắng, làm ra an bài, nghe có Kim Đan đi theo, Vương Tiễn mới yên tâm. Thánh chỉ như núi đổ, ai cũng phản bác không được. Trong cung thiếu đi Ngọc Xấu, cũng thiếu niềm vui thú. Hắn không có trở về. Bãi triều về sau, liền bước ra Tần cung. Bắc Lương quận, Bắc Lạch Lão tướng quân Vân Trấn cơ hồ là trừ ra Vương Tiễn bên ngoài, trung thành nhất một cái lão tướng. Tướng quân dù già, nhưng nhiệt huyết chưa diệt, vẫn như cũ dựa vào sắp già thân thể, chống lên Bắc Lạnh một mảnh bầu trời, thủ vệ Đại Tần mặt phía Bắc, khiến Man Di Quốc không thể xâm nhập Đại Tần, làm hại thiên hạ. Mà nay, bởi vì Đại Tần dung chuyển mà chết trận, thù này, hắn nhất định phải báo. Thiết Kỵ bước ra cửa cung, Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng, cùng 500 cấm vệ Thiết Kỵ đi theo. Trừ ngoài ra, Nhược Huynh Tiên cũng bị mang lên. Ngọc Xấu An Nguy, cũng là hắn mục đích của chuyến này. Cộp cộp cộp, Thiết Kỵ lao nhanh, túc sát như gió. Tần Đô bách tính, nhìn về phía trước nhất lăng lệ tuyệt thế thân ảnh. Liếc mắt nhận ra, đều quỳ trên mặt đất, trong mắt lấp đầy tôn kính. Ngài thu hoạch được đến tự dân chúng điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10. Ven đường một đường, Trần Sơ Kiến trong đầu điểm sùng bái một cột cuồng loạn. Để hắn đều kém chút dừng lại, vượt thành vài vòng, bởi vì, như vậy, tin tưởng sẽ thu thập không ít điểm sùng bái. Bất quá, bây giờ sự tình khẩn cấp, không dung hắn kéo dài. Lại, làm hoàng đế, hắn quen thuộc dưỡng thành tôn quý, cũng không cho phép hắn làm như thế. Túc sát chi phong, quét lên cuồn cuộn bụi mù, đem hai bên đường bách tính con mắt che chắn. Chỉ có thể nhìn uy phong lẫm lẫm Thiết Kỵ tại trong bụi mù mông lung giảm đi. Bước ra Tần Đô cửa thành, Trần Sơ Kiến đột nhiên ngừng. Sau lưng, tất cả mọi người cũng đi theo kéo động dây cương. Tê gáy chấn thiên, Trần Sơ Kiến liếc nhìn cửa thành một bên. Đứng có mấy cái tuyệt mỹ nữ tử, chính chờ đợi, khi thấy Nhược Huynh Tiên thân ảnh, các nàng thích thú chạy tới, để các nàng đem hoàng hậu của trẫm giao ra. Trần Sơ Kiến liếc đầu, nói với Nhược Huynh Tiên, nếu chậm trễ, ngươi vẫn dùng miệng, thay trẫm phân ưu đi. Nhược Huynh Tiên mặt, một trận xanh xám, như không có bị trói buộc, nàng thề. Nhất định muốn bảo Trần Sơ Kiến đầu, cũng đem hắn ăn tươi, nghĩ đến đủ loại không chịu nổi, nàng cũng nổi giận, quay đầu đi ra ngoài, hỏi chúng nữ, Ngọc Xấu hiện tại ở đâu? Phường chủ, Ngọc Xấu hoàng hậu đã bị đưa vào Bách Hoa Phường, ngài làm sao cùng cái này cầu hoàng đế ra, là hắn đồng ý yêu cầu của ngài rồi, mấy mỹ nữ thích thú. Cho rằng Nhược Huynh Tiên đã bắt lại Trần Sơ Kiến. Nhìn xem cái này mấy tấm thích thú kích động khuôn mặt tươi cười. Nhược Huynh Tiên như nghẹn ở cổ họng. Các nàng chỗ nào biết nàng tao ngộ. Nhược Huynh Tiên thần sắc cự lạnh. Đã được tin tức. Nàng xoay người lại đến Trần Sơ Kiến bên cạnh. Lạnh lùng nói. Nàng bị đưa vào Bách Hoa Phường. Bất quá ngươi yên tâm. Nàng sẽ không sự tình. Bởi vì bản phường chủ cũng là nhìn chúng nàng tư chất tu luyện. Cố ý bồi dưỡng nàng. Nói chuyện sát na. Nhược Huynh Tiên cái cằm. Bị Trần Sơ Kiến một tay bốc lên. Làm nàng tức giận. Trước đó tại tẩm cung thì thôi. Giờ phút này. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Cái này cẩu hoàng đế dĩ nhiên cũng không kiêng nể gì cả. Càn rỡ. Bên cạnh mấy mỹ nữ thấy Nhược Huynh Tiên như thế bị khinh nhờn. Cũng là giận dữ khẽ kêu. Sau lưng, Huyền Tùng cũng thấy được miệng đắng lưỡi khô. Già nua tròng mắt, cũng nhanh từ hốc mắt trợn lồi ra. Bách Hoa Phường thứ nhất, phường chủ Nhược Huynh Tiên. Tại Đại Tần Tông môn giới bên trong. Không ai không biết, không người không hay. Cao lãnh nữ thần phường chủ. Đại Tần đệ nhất mỹ nhân. Cũng là 10 đại cao thủ một trong cường giả. Dĩ nhiên, Thiên Sơn Thất Hùng cũng biết được một chút Nhược Huynh Tiên nghe đồn. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái này nhóm cường giả. Lại bị Trần Sơ Kiến như thế khinh nhờn. Lại không có phản kháng. Khiến người không thể tưởng tượng nổi. Chấm hy vọng ngươi nói là thật. Muốn xuất một chút việc. Đừng nói ngươi đệ nhất mỹ nhân. Thứ nhất, phường chủ. coi như ngươi là Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, ngươi cũng sẽ rất thảm. Trần Sơ Kiến nói một câu, mới hất ra Nhược Khuynh Tiên khuôn mặt, đối với mấy cái hai con ngươi phun lửa mỹ thiếu nữ hô. Mấy vị tiểu tiên tử, chiếu cố thật tốt hoàng hậu của trẫm đi, thiếu một cái tóc, các ngươi phường chủ sẽ rất thảm, Bách Hoa phường cũng sẽ rất thảm. Dứt lời, không nói thêm lời một câu. Trần Sơ Kiến kéo động dây cương, đang muốn giá ngựa chạy trước. Lại vào lúc này, tần cung ngoài thành, hư không phong vân hội tụ, thiên địa bỗng nhiên nặng nề kiềm chế. Chỉ thấy một tấm to lớn mặt người dần dần tại hư không rõ ràng. Khuôn mặt tuấn giật, con người bế nghễ, quan sát Trần Sơ Kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.